cùng cậu chủ đi học, chương 29, góc truyện audio.com. Ara là vậy, vậy cháu đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi ạ, Đào Anh và mẹ Quốc Bảo nói chuyện. Hai, có cháu làm người hầu riêng của Quốc Bảo cô mừng quá. Dạ, hi hi, cười nữa trời, bữa nào tôi hành cho chết. Quốc Bảo nằm kế bên nói. Im, Đào Anh tự dưng này lên một ý tưởng quá là tuyệt vời. Quay qua mẹ Quốc Bảo nhỏng nhẽo. Cô, ở nhà Á Quốc Bảo lúc nào cũng hành cháu, bắt cháu làm này làm nọ còn bắt cháu làm đồng hồ báo thức của cậu ấy nữa. Vậy hả, mẹ Quốc Bảo nhìn xéo qua Quốc Bảo. Mẹ, cô ấy là người hầu riêng của con mà. Chậc chậc chậc, đúng là con trai, máu lạnh, mẹ, à con im, mẹ Quốc Bảo nói xong quay sang Đào Anh cười. Cạch, Đào Anh, mẹ mang, mẹ Đào Anh bước vào. Sau 15 phút kể chuyện thì cuối cùng mẹ Đào Anh cũng hiểu và quay sang Đào Anh la mấy phát. Mẹ, chuyện này sao lại giấu chứ? Hi hi, mày còn cười nữa. Mẹ, biết rồi chị hai, à từ khi nào mà cô hết giận tôi vậy? À, giỡn thôi, chiều về hen, chiều mẹ về trước đi con có người muốn gặp. Ai vậy? Bồ cô à, mẹ. Rồi rồi, mẹ Quốc Bảo cười, hai mẹ con dễ thương quá ha. Vâng, mà sao, có cảm giác gặp Đào Anh ở đâu rồi? Lâu lắm rồi cơ, cảm giác như mười mấy năm trước ấy. Đào Anh nhìn mẹ, à chắc chị nhầm ấy. Thôi, tôi ra ngoài cho nó nghỉ. À tôi cũng vậy, hai tụi con nghỉ đi nhé. Mẹ của Đào Anh và Quốc Bảo ra ngoài. Phù, làm gì sao thở dài. Tôi, sợ, cô mà sợ, này tôi cũng là con gái chứ bộ, còn tôi chả thấy người con gái nào ở đây hết. Anh, mệt, tôi đi ngủ, kéo màn lại à kéo đi. Xì, Đào Anh kéo màn lại nằm xuống thì. Cạch, anh bảo, em tới rồi nè, sao không lên trường, tại trên trường lau dọn hoài chán lắm. Sao ra ngoài được, nói cô chủ nhiệm quên đồ ở nhà cần cho ngày hôm nay nên ra ngoài. Hai, gì chứ, thở dài khi em đến đây. Ủa kế bên có người à, ừ, mới hôm qua. Hôm qua, hôm nay Đào Anh không đi học, gì đấy, à anh ăn đi. Chi mở hộp cơm ra cho Quốc Bảo. Rồi quay sang bên kia, gì vậy, à, đâu có gì đâu anh bảo, anh ăn đi, mà, cái người bên đó tên gì, kệ người ta, người tên gì kệ người ta, với lại mới một đêm sao quen được, cô ấy đến đây do sốt, chắc mai hay mốt về rồi, à, mà anh có vẻ hiểu rõ nhỉ, cô y tá nói lại thôi, mà ngày mai tôi có thể đến trường rồi, vết thương cũng đỡ, với lại phải chuẩn bị cho cuộc thi nữa, à, đúng rồi, em đăng ký cho anh rồi đó, sao lại đăng ký dùm. Tôi đâu có ý định muốn thi năm nay. Ủa, chứ anh nói chuẩn bị, là chuẩn bị cho mấy đứa trong lớp ấy. Nhưng mà, em muốn anh thi, sao cũng được, à chóng mặt quá. Sao vậy, lại chóng mặt à thấy chưa, thôi về đi, không muốn, à, lại chóng mặt đấy. Thôi vậy, em về, ừ chi nói xong bước ra ngoài về. Cạch, xoạch, đi rồi đúng không, nghe tiếng cửa chưa, hì hì, mà ăn gì đấy, đồ ăn của tôi, xì, con nói là thèm đâu. Kheo, đúng rồi, nói vậy thôi, ai nói gì đâu, tôi ngủ tiếp, ngủ đi, xoạch, đồ đáng ghét, xấu xa keo, tôi nguyền rủa mi, Đào Anh nói nhỏ, nói lẩm bẩm nữa à, ủa, tôi nói gì kệ tôi à nhen, ai hỏi cô nói gì đâu, sớ, ăn cho đã vào đi, dù đây cũng là đồ bạn gái anh làm cho anh cơ mà, ăn cho bể bụng luôn đi, đừng làm phiền tô, xoạch, Quốc Bảo mở màn ra, bây giờ mặt của họ chỉ cách nhau 2 cm, ơ im chưa? Nằm xuống ngủ đi đồ ngốc ạ, Quốc Bảo đầy đầu Đào Anh. Anh, tôi làm sao, cô nói cô ngủ mà. Ngủ đi, ghét, xoạch, là, Đào Anh ư cô ta. Chấm, chi đứng ngoài cửa nghe lén. Cô ta, chấm, chi lấy điện thoại ra. Thu, nghe cho rõ đây, vào ngày lễ hội chúng ta sẽ. Góc truyện audio.com. Chiều, Đào Anh dọn đồ, có đi gặp không? Hà, Đào Anh quay sang, chấm, à tất nhiên rồi. Ai thế, bí mật, mệt quá, cô làm lẹ lẹ rồi về đi, ồn chết được, hì, anh đang ghen à, tôi á, tôi mà ghen gì chứ, hì, thôi, mai gặp ở trường nha, về đi, xì, cạch, về thôi, Đào Anh khững lại, chi, tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi, cái này là tình cờ thôi, tình cờ, giả bộ bị bệnh rồi vào đây cùng Quốc Bảo, giả bộ, đúng thế, cô giả bộ bị bệnh, vào đây cùng Quốc Bảo, cho cô nói lại, tôi giả bộ, tôi thà nằm ở nhà còn hơn. Thế thì ở nhà luôn đi. A ha, tôi nghĩ, người muốn giả bộ mới là cô đó. Sao, tôi không muốn phí hơi để ở đây cãi với cô. Tôi về, cô, tôi sẽ thắng cuộc thi đó. Đào Anh về nhà, chả muốn gặp ai nữa hết. Cạch, về rồi hả con, lên lầu nghỉ đi, mai lên trường rồi đó. Dạ, Đào Anh chạy lên phòng. Cạch, phù, mệt quá đi mất, bzzz, ai, Gia Huy, công viên, gì vậy, cô, khỏe chưa, tất nhiên là khỏe rồi. Sao vậy, anh bệnh à, đâu có, chứ gọi tôi ra đây làm gì? Tỉnh to, trời, tưởng chuyện, tỏ tình, ừ anh ấm đầu à, không có. Tôi nói thiệt, anh, Gia Huy đứng dậy, cô làm bạn gái tôi nhé. Anh, sốt à, bệnh à, sao tự nhiên muốn tôi làm bạn gái? Tại tôi thích cô, Đào Anh đứng dậy, nhìn Gia Huy, tôi, xin lỗi, tôi không thể, ra là vậy, cô thích trai khác rồi phải không? Cái đó, Hoàng Quốc Bảo, ra là vậy, cô thích hắn ta, ừ, Gia Huy nhìn Đào Anh, tôi thích Quốc Bảo, cô, Gia Huy không nói gì nữa. Bỏ đi, xin lỗi cậu, Gia Huy, Trường, ê, nghe gì chưa? Sắp có cuộc thi rồi đó. Thiệt hả, đăng ký chưa? Rồi, năm nay có hot boy và hot girl. Đào Anh bước vào lớp. Linh, Đào, nhớ cậu quá. Ừa, mà sao đăng ký dùm tớ? Hì, cho Đào biết ý mà. Biết gì, thế nào là thi hot girl đó? Trời, năm lớp 9 Đào thi quá trời quá đất luôn. Bây giờ còn nhớ mấy thằng lớp 9 tên gì nữa mà. Thiệt hả, ghê vậy, Đào và Linh nói chuyện với nhau. Đào còn nhớ rõ lắm. Thế lúc đó có ai tỏ tình với Đào chưa? Làm bạn gái tôi nhé. Đào Anh nhớ lại, Đào, hả, à, xin lỗi, sao, có anh nào tỏ tình không? Có chứ, hồi đó có quen thằng tên Hải. Lớp trưởng lớp tớ, tốt, cả trường chú ý, sau tiết một tất cả bạn nữ hãy lên thư viện. Tất cả bạn nam xuống sân. Sau đây là, lên thư viện, Đào hỏi Linh, à, năm nào cũng vậy nhưng tất nhiên vị trí sẽ đổi. Lên thư viện để bàn với nhau cụ thể sẽ làm gì ấy mà. À, tiết một là tiết văn. Cô Thủy giảng rất tận tình không những vậy cô còn rất đẹp nữa. Da thì trắng, môi lại hồng hào. Dáng người của cô đang được mấy đứa, con gái mong ước nữa. Nghe đồn rằng trường này ai cũng quý cô hết. Còn có, vụ, năm trước một học sinh nam đã, tỉnh to, với cô nữa. Nhưng cô lại từ, chối và nói rằng cô có bạn trai và đang lên kế hoạch cưới nữa. Chắc đã, cưới rồi, cô đeo nhẫn kia, reng, cô chào cả lớp hôm nay, fighting, giả, nam thì kéo nhau xuống sân, còn nữ lại đẩy nhau lên thư viện. Đến nơi, lại xô nhau tìm sách hay đọc đợi cô tới. Sau 15 phút, két, xin lỗi mấy em, cô đến, cô Thủy, tưởng ai, dè là cô Thủy, vui hết sức, e hèm, cô sẽ nói cụ thể cuộc thi hơn nhé. Cô Thủy giơ một cái bảng lên, trên đó ghi, vòng một chiếc đầm đẹp nhất, các em thấy đó. Không như cuộc thi năm trước các em sẽ đi mua. Còn năm nay, các em phải tự thiết kế đó, hát hả? Cả đám nhìn nhau, hì, cô cười, sao mà thiết kế được cô? Ầy, cô chưa nói xong mà. Sẽ có 30 học sinh nữ thi cuộc thi này. Góc chuyện audio.com, vì đây là vòng loại nên 15 thí sinh nữ sẽ. Ao, gì cơ, chỉ có 15 học sinh được thi tiếp á, cô lại giơ bảng lên. Vòng 2, vương miện sáng nhất. 15 thí sinh nữ vào được vòng 2 sẽ thiết kế chiếc vương miện đẹp nhất. Và từ đó, 10 vương miện mà không ưng ý với ban giám khảo sẽ bị. Ao, hà, vậy 5 người sẽ đi tiếp. Chính xác, cô cười, vì năm nay sẽ tự thiết kế nên sẽ hơi khó nhưng các em sẽ được trải nghiệm nhiều thứ hay hơn đó. Cô giơ bảng lần 3, vòng 3 cặp đôi hoàn hảo. 5 thí sinh nam sẽ chọn người mình muốn nhảy cùng. Các bạn nữ nhìn nhau, ước gì Gia Huy chọn mình. Thích Quốc Bảo hơn, cô Thủy nhìn rồi nói, quyền chọn sẽ thuộc về các bạn nam nhé. Đào Anh giơ tay, thế, vòng 3 cụ thể sẽ làm gì ạ? À, các em có quyền chọn 3 điều như sau. 1. Đôi ca, 2. Diễn kịch, 3. Múa, tất cả chỉ có thế thôi. Cô bỏ bảng xuống nhìn các bạn nữ, nhưng cuộc thi có một quy định vui nho nhỏ như sau. Hai người thắng cuộc của Perfect Couple sẽ phải, cách chương.